như thế hao tổn xuống dưới không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đánh bại nàng mới được. Liễu Tông Minh trong lòng sốt ruột suy tư. Hắn sợ hãi nếu như chiến đấu kéo dài thời gian quá dài. Một khi đụng tới ma khí triều tịch, vậy bọn hắn liền triệt để xong. Liền ở lúc này, phía dưới hải thủy bên trong một đạo thân hình khổng lồ du động. Cấp tốc tiếp cận chiến trường. Sau một khắc, một đầu ngàn mét chân long phá vỡ mặt biển. Trùng thiên mà lên, ngang, chấm ngoặc kép, cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Tản mát ra kinh người uy thế. Nhường lục đại cao thủ không khỏi đồng thời ghé mắt. Đây là Hóa Long Thần Quyền. Liễu Tông Minh trong mắt đột nhiên bắn ra kinh hỉ. Âm quỷ, người thế mà cũng có thể cùng đi lên. Quá tốt rồi, nhanh công kích Phong Liên Nguyệt nhục thân. Chỉ cần nàng nhục thân trọng thương, bất tử ma hồn nhất định cũng sẽ thực lực đại giảm. Lúc này chân long tại thiên không trung bay múa chốc lát. Đột nhiên thân thể tản ra, lộ ra Tô Hạo Thần thân ảnh, mà Phong Liên Nguyệt lại là ánh mắt ngưng lại. Bởi vì nàng phát hiện khi thấy Tô Hạo Thần thời điểm, bản thân trong lòng thế mà sinh ra một loại khác cảm giác. Loại này cảm giác 10 phần huyền diệu, nói không rõ nói không biết. Nàng chỉ biết rõ bản thân giống như cùng Tô Hạo Thần hết sức quen thuộc một dạng. Gia hỏa này trước vài ngày giống như tới qua mật thất. Trấn an ta cảm xúc. Hắn rốt cuộc là người nào? Phong Liên Nguyệt trong lòng âm thầm suy tư. Tô Hạo Thần để mắt tới không trung bên trong chiến đấu. Thầm nói. Đây chính là bất tử ma hồn uy lực sao? Quả nhiên rất mạnh. Thế mà có thể lấy một địch 5 không rơi vào thế hạ phong. Âm quỷ, ngươi đang làm cái gì? Nghe được ta lời không có. Nhanh công kích Phong Liên Nguyệt nhục thân. Chúng ta nhất định phải mau chóng cầm xuống nàng trở lại lục địa đi lên. Nhanh một chút, nhìn thấy Tô Hạo Thần không có động tác. Liễu Tông Minh sốt ruột kêu to. Ha ha, Liễu Đại Nhân, chúng ta là địch không phải bạn. Cho nên ta là sẽ không giúp ngươi. Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười nói. Thánh nữ. Thuộc hạ chính là Ma Môn Tân Tấn Pháp Vương Âm Quỷ. Luôn luôn ngưỡng mộ ngài phong thái. Hiện tại nguyện ý quy thuận ngài. Giúp ngài giết bọn họ 5 cái. Như thế nào? Hắn hiện tại còn không nghĩ bại lộ thân phận. Cho nên cố ý nói như vậy. Âm quỷ, người đến cùng ý tứ gì? Muốn thất hứa hay sao? Liễu Tông Minh tức khắc tức nổ tung. Hắn trước vài ngày thế nhưng là mới cùng âm quỷ kết minh. Ai có thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt, gia hỏa này thế mà trở mặt, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, âm quỷ sao lại muốn làm như vậy? Phong Liên Nguyệt cũng đang kỳ quái. Thế là hỏi, người nghĩ hiệu chung ta, vì cái gì? Đương nhiên bởi vì ngài là thánh nữ, ở trong ma môn, địa vị gần với ma tôn đại nhân. Huống chi, có ngài dạng này mỹ nữ không được hiệu chung. Đồ đần mới có thể hiệu chung một cái lão đầu tử. Tô Hạo Thần cười nói. Liễu Tông Minh tức nổ tung. Ta là lão đầu tử. Ngươi vẻn vẹn bởi vì nữ nhân kia xinh đẹp. Liền phản bội ta. Lý do này thật sự là quá cường đại. Đơn giản để cho người ta buồn bực thổ huyết. Hắn khí cấp bại phôi kêu to. Âm quỷ. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ngươi cho ta trở lấy. Đợi đến giải quyết Phong Liên Nguyệt. Bản pháp vương nhất định tự tay giết ngươi. Muốn giết ta, ngươi chỉ sợ không có cái này bản sự. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Thế nào, thánh nữ, muốn hay không tiếp nhận ta hiệu chung? Phong Liên Nguyệt ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ. Cùng ta nói chuyện thế mà cũng dám như thế lỗ mãng. Cũng được, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ ta giết bọn họ 5 cái. Bản thánh nữ liền tiếp nhận ngươi hiệu chung. Hơn nữa cam đoan tương lai ngươi ở ma môn địa vị. Gần với ta và ma tôn đại nhân. Ha ha, thánh nữ cần phải nói chuyện chắc chắn. Ta về sau khả năng liền dựa vào ngài. Tô Hạo Thần trêu đùa. Sau đó thân hình trùng thiên mà lên. Đi thẳng tới 6 người chiến trường không? Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http